Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, đệm lưng. Gió núi quét, Bình Thiên Tông chủ đầu đầy mái tóc loạn vũ, có một loại thê lương đẹp, ta hận tất cả tu sĩ. Bình Thiên Tông chủ từ tốn nói, chỉ có ngần ấy thời gian nàng liền bình tĩnh lại. Thế giới này sở dĩ sẽ như vậy hỗn loạn, chính là các ngươi những người tu luyện này làm ra. Cho nên, coi ta đi ra di tích cổ kia thời điểm, ta liền thề, muốn đem tất cả người tu luyện toàn bộ mai táng. Thế là, ta liền sáng lập Bình Thiên Tông, lợi dụng trong di tích cổ một chút bí pháp, lôi kéo một đám ngọc tiên thay ta hiệu mệnh. Ha ha, nếu là bọn họ biết. Bọn hắn chỗ kính quý tông chủ lại chỉ là một cái con gái yếu ớt thời điểm. Trên mặt lại là sẽ như thế nào biểu lộ? Bình Thiên Tông chủ lại có chút điên cuồng, cười đến hoàn toàn không giống như là người bình thường. Bất quá, người chỉ còn một cái đầu, lại có thể trông cậy vào nàng đến cỡ nào bình thường đâu. Đáng tiếc a, ta không thành công. Nàng lại lắc đầu, hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Ngươi thật đúng là cái tai tinh, ta vốn muốn mượn ngươi tiên vương truyền nhân thân phận để mà trấn nhiếp thế lực khác. Dù là có chút khác người địa phương, bọn hắn cũng sẽ nể mặt tiên vương không dám hỏi đến. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ha ha, thật sự là không nghĩ tới a. Dưới cái nhìn của nàng, lôi kéo một cái tiên vương truyền nhân, chỉ cần cho ra một cái kim nguyên tiên đãi ngộ. Tại Bình Thiên Tông đại giáo như vậy tới nói, căn bản chính là không quan trọng gì sự tình, không nghĩ tới lại bởi vậy chôn xuống mầm tai họa. Nhưng trên thực tế, chỉ cần nàng đem bẫy dập thiết lập tại Càn Phương Cốc, vậy cuối cùng sẽ đem Thạch Hạo dẫn tới, kết quả hay là một dạng. Đây là mệnh số, ngươi nói xong sao? Một tên Ngọc Tiên hỏi. Nếu biết Bình Thiên Tông chủ chỉ là một phàm nhân, thái độ của hắn tự nhiên đại biến. Chỉ là phàm nhân, cũng xứng ở trước mặt Ngọc Tiên chậm rãi mà nói. Ta nói xong, Bình Thiên Tông chủ cũng không sinh giận, mà là thản nhiên nói. Bộ chiến giáp này, đến cùng có người nào muốn muốn? Lập tức, người người ý động, cái này phải bỏ ra đại giới lớn là một chuyện. Nhưng là... bọn hắn đều là Ngọc Tiên, chẳng lẽ không cách nào cải tạo bộ chiến giáp này sao? Chỉ cần thành công, vậy bọn hắn liền nghiêu bức đại phát. Chiến giáp liền có thể tăng lên cửu tinh chiến lực, lại thêm bọn hắn tự thân. Tại cái này không có tiên vương chấn giữ tiên vực, cái này chẳng phải là xưng vương xưng bá tồn tại sao? Cho ta, cho ta, cho ta. Thật nhiều Ngọc Tiên đều là kêu lên, chuyện tốt như vậy, bọn hắn không thể bỏ qua. Tới bắt a, Bình Thiên Tông chủ cười to, điên cuồng cực kỳ, lập tức, thật nhiều Ngọc Tiên liền xông ra ngoài. Bộ chiến giáp này quan hệ trọng đại, còn có, đối phương từ trong di tích cổ lấy được bảo vật hiển nhiên không chỉ như vậy một kiện. Cho nên, bọn hắn muốn bắt lại Bình Thiên Tông chủ. Ép ra nhiều thứ hơn tới, Thạch Hạo lại là bỗng nhiên dâng lên bất an mãnh liệt cảm giác. Hắn không nói hai lời, lập tức thuấn di lui lại, đều cho ta chôn cùng đi. Bình Thiên Tông chủ phát ra tiếng cuồng tiếu, oanh, chiến giáp phóng xuất ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Vô cùng kinh khủng năng lượng bắn ra, từng đạo minh ngọc tiên thì quét ngang mà ra. Mỗi một đạo công kích này đều là cửu tinh ngọc tiên cấp bậc. Mà lại, tại trong nháy mắt như vậy, bạo phát đi ra công kích chí ít lấy vạn mà tính toán. Liền hỏi, chính là cửu tinh ngọc tiên, lại có thể chống đỡ được sao? Phốp phốp phốp, xông lên phía trước nhất ngọc tiên liền chống cự đều là không kịp. Lập tức liền bị năng lượng cuồng bạo này cắt chém thành mảnh vỡ. Mà năng lượng chiều dâng này còn tại quét sạch, trùng trùng điệp điệp hướng về tất cả mọi người đánh tới. Người phía sau vội vàng lui, một bên xuất ra minh ngọc tiên khí ngăn cản. Oanh, năng lượng cuồng chiều bạo quyền. Mọi người đều chỉ cảm thấy trước mắt chỉ còn lại có một mảnh trắng loa ánh sáng. Mặt khác, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Rất nhanh, năng lượng cuồng chiều đi qua. Chỉ gặp nguyên bản Bình Thiên Tông chủ đứng yên địa phương hiện tại chỉ còn lại có một cái hố trời. Mà một đám ngọc tiên cũng đã chết chí ít một nửa. Đây thật là, may mắn còn sống sót ngọc tiên đều là sợ không thôi. Cái này Bình Thiên Tông chủ thật đúng là kẻ hung hãn. Trước khi chết còn hố đám người một thanh, lợi dụng đám người lòng tham, tự bạo chiến giáp, tạo thành tính hủy diệt lực phá hoại, thuấn sát hơn 50 ngọc tiên. Cái này cũng đủ để chứng minh bộ chiến giáp này uy lực. Bởi vì dù là một tên cửu tinh ngọc tiên tự bạo, cũng không khả năng có được lớn như vậy uy năng. Trong lúc nhất thời, không người mở miệng, Bình Thiên Tông chủ mặc dù là một cái con gái yếu ớt, nhưng là cuộc đời của nàng có thể xưng truyền kỳ, cuối cùng tuyệt sát hơn 50 tên ngọc tiên chôn cùng, càng là có thể ghi vào sử sách, nếu không có tiên vương, còn có ai có thể làm được? Thật sự là một tên kỳ nữ. Rốt cục có ngọc tiên mở miệng. Ha ha, có ngọc tiên khinh thường. Bình Thiên Tông chủ chỉ là ỷ vào chiến giáp chi uy mà thôi. Bản thân thực lực cơ hồ bằng không. Có cái gì tốt ca ngợi. Hiu hiu hiu, bất quá, càng nhiều ngọc tiên lại là lập tức phóng lên tận trời. Cấp tốc rời xa nơi đây. Bình Thiên Tông, những người còn lại lập tức kịp phản ứng. Bình Thiên Tông chủ đạt được một cái siêu cấp truyền thừa. Hiện tại xuất hiện chỉ có chiến giáp. Như vậy, càng nhiều bảo vật ở chỗ nào? Khẳng định là tại Bình Thiên Tông a. Đến mau chóng đi qua, nếu không không có khả năng được chia đến một chén canh. Thời gian mấy hơi thở mà thôi, tất cả ngọc tiên đã là đi được trống không? Những tiên vương truyền nhân kia cũng là tâm động. Hiển nhiên, Bình Thiên Tông nội ứng nên liền cất giấu chúng tiên vương nói tới đại cơ duyên. Nhưng là nhiều như vậy ngọc tiên đều đã bị kinh động, bọn hắn có tư cách cạnh tranh sao? Mặc kệ được hay không, dù sao cũng phải qua xem một chút đi. Chúng tiên vương truyền nhân cũng là nhao nhao rời đi, mà duy nhất còn lưu tại nguyên địa, liền chỉ có Thạch Hạo. Hắn đối với Bình Thiên Tông chủ lấy được cơ duyên cũng không thèm để ý. Mà lại, nhiều như vậy ngọc tiên đều xuất thủ, hắn có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp khả năng quá nhỏ quá nhỏ. Chẳng đừng đi lãng phí thời gian này. Hắn còn có một chỗ muốn đi. Ngọc Nghi Các, lúc trước hắn liền làm ra quyết định. Đợi chiến lực đi trên cực hạn đằng sau, liền trở về đem Hoàng Phong Quái làm thịt rồi. Thế mà luyện chế tà ác như vậy tiên khí, người này chưa trừ diệt. Thạch Hạo trong lòng liền cất giấu cây gai. Hiện tại, Ngọc Nghi Các duy nhất ngọc tiên đều là chết tại nơi này. Hắn lấy một mình chi lực liền có thể san bằng Ngọc Nghi Các. Thạch Hạo xuất phát, mấy ngày sau, hắn liền trở lại Ngọc Nghi Các. Nơi này, hay là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Vinh Phi Bạch tử vong tin tức còn không có truyền tới. Cho nên, cái này vẫn là một cái ngọc tiên thế lực. Thạch Hạo dạo chơi mà đi. Đi tới sơn môn chỗ, Thạch Khách Khanh, bọn thủ vệ lập tức hành lễ. Đây chính là tiên vương truyền nhân. Thạch Hạo gật đầu, hỏi, cái kia Hoàng Phong Quái đâu? Cái gì Hoàng Phong Quái? Mấy tên thủ vệ đều là mờ mịt. Bọn hắn Ngọc Nghi Các có một người như thế sao? Thạch Hạo không khỏi bật cười, lại nói, chính là đại trưởng lão. A. Nguyên lai là đại trưởng lão, bọn thủ vệ giờ mới hiểu được tới, nhưng cùng lúc cũng là líu lưỡi không thôi. Cũng chỉ có tiên vương truyền nhân mới dám xưng đại trưởng lão là Hoàng Phong Quái a. Nhưng là, đây là cái gì ngạnh? Đại trưởng lão cùng Hoàng Phong Quái lại có quan hệ thế nào đâu? Đại trưởng lão đang lúc bế quan tu luyện, một người vội vàng nói, được, Thạch Hạo nhẹ gật đầu. Dưới chân một bước, đã là tiến vào nội môn. hắn mở ra tiểu tinh vũ, tìm kiếm lấy đại trưởng lão. Chỉ là một cái chớp mắt đằng sau, hắn liền đã xác định mục tiêu. Bành, hắn đấm ra một quyền. Lập tức, đại địa vỡ ra, đá vụn kích trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.